Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, đúng đây giáng lâm Marvel. Scarlet, Baroness, bao quát thay thế Mockingbird biểu hiện đều vô cùng tự nhiên. Hoàn toàn chính là không biết mình diễn xuất. Đối với cái này Tô Thánh cũng vui vẻ mà nhìn. Đi dạo một vòng gặp qua những người khác, sau Tô Thánh liền đến tìm Sky. Tô Thánh trong khoảng thời gian này vẫn tương đối tiêu sái. Bên người không phải tan đi chính là Gemma Simon, ngẫu nhiên Natasha sẽ còn đi ra lộ một chút mặt. Coi như lúc không có người hắn cũng sẽ đi lồng giam thế giới tìm chân chính Mockingbird Bobby làm gối ôm, nhưng Sky liền không có dễ dàng như thế. Từ một cái máy tính hacker trở thành S-H-I-E-L, đề đặc công. Mỗi ngày tiếp nhận nhiều loại huấn luyện để cho nàng vô cùng vất vả. Cũng rất hoài niệm trước đó cùng Tô Thánh chung đụng thời điểm. Cho nên Tô Thánh vừa đến Sky căn phòng, Sky liền xoay người ôm lấy Tô Thánh chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt. Sau đó nha, lúc này nếu là lại nói nhiều chỉ sợ Sky đều phải trở mặt. Cái này rất giống dị địa tình lữ rốt cuộc gặp mặt ngươi vẫn còn ở nói lải nhải nói không dứt. Đây chính là chú cô sinh tiết tấu. Cho nên ở Sky trên dưới giao thế, toàn thân xanh một khối tím một khối về sau, nàng mới có tâm tình cùng Tô Thánh hàn huyên. Ngươi gia nhập Avenger, Sky ghé vào Tô Thánh trong ngực hỏi. Tô Thánh ừ một tiếng, chỉ là vì thuận tiện làm việc thôi. Trong khoảng thời gian này ta đối với S-H-I-E-L-D có hiểu rõ nhất định. Ta phát hiện S-H-I-E-L-D có vấn đề. Nhất là ta gặp được Captain America sau nhớ tới một sự kiện. Có vấn đề gì? Ngươi nghe nói qua Hydra sao? Không phải đã theo Red Skull bị tiêu diệt sao? Sky kinh ngạc nói, Tô Thánh lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ta hoài nghi Hydra vẫn giấu kín ở trong S-H-I-E-L-D, rất có thể đã sớm thấm vào S-H-I-E-L-D Sky. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, Sky không chút do dự nói ra. Ta sẽ tận lực giúp ngươi đề cao quyền hạn, tận lực giúp ngươi biết rõ ràng thân thế của ngươi. Nhưng ta cần ngươi tận lực điều tra thu thập S-H-I-E-L-D một chút vật phẩm đặc biệt tư liệu. Một khi sự tình cùng ta nghĩ một dạng, ta hy vọng có thể trước tiên những vật này không cho Hydra lấy được. Tốt, Sky không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, S-H-I-E-L-D có cái gì? Đồ hỗn tạp Tô Thánh chướng mắt, nhưng có đồ vật hắn vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Một cái chính là Iron Man phụ thân lưu lại nguyên tố mới bản vẽ. Cái này có thể dùng đến chế luyện lò phản ứng hạt nhân. Một cái khác chính là Cosmic Cube, cũng chính là Space Gem. Vũ trụ ma pháp vũ khí kế hoạch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ áp dụng. Đến lúc đó tà thần Loki sẽ xuất hiện cướp đoạt. My Gem, Space Gem, Tô Thánh không hứng thú, nhưng năng lực phục chế hắn cảm thấy hứng thú. Tô Thánh đêm nay không hề rời đi S-H-I-E-L-D ngay tại Sky phòng ngủ qua đêm. Tại chính mình cực tốc đua xe phía dưới Sky đã ngủ thật say. Tô Thánh mở ra sóng chấn động lỗ sâu về tới DC thế giới. DC thế giới, Tô Thánh không có làm dừng lại chuẩn bị trực tiếp chế tạo ra một cái đùm đây đến. Dù sao Krypton thi thể hắn còn rất nhiều. Không bao lâu, giữ tận xấu xí Doomday ra đời. Tô Thánh dùng năng lực để Doomday tạm thời ngủ say. Thu nhỏ, tiếp theo lần nữa về tới Marvel thế giới. Ở một nơi rất vắng vẻ hoang vu địa phương đem Doomday khôi phục bình thường để cho tỉnh lại. Sau đó Tô Thánh mới trở lại Sky bên người. Ôm nàng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa dồn dập để trong giấc mộng Tô Thánh cùng Sky tỉnh lại theo sát lấy chỉ nghe thấy bên. Ngoài truyền đến Natasha cái kia có chút thanh âm dồn dập. Tô Thánh, xảy ra chuyện, Tô Thánh mặc quần áo tử tế đi ra. Natasha không nói hai lời trực tiếp mang theo hắn ly khai. Phòng họp, Tô Thánh đến thời điểm phát hiện người rất đủ a. Captain America, Hawkeye, Phil Coulson, chứng mạn cục trưởng đều ở. Còn có một cái ăn mặc SHIELD đồng phục cao gầy cô gái tóc ngắn. Hẳn là Nick Fury phó quan Maria Hill a. Thoạt nhìn rất lạnh lùng có loại người sống chớ vào cảm giác. Tô Thánh cùng Natasha ngồi xuống. Nick Fury liền phóng ra một đoạn video. Trong video xấu xí Doomsday đang cùng Red Lantern hao kịch chiến. Cái này thật đúng là không phải Tô Thánh cố ý an bài, cũng không biết hai người bọn họ ra hỏa là thế nào đụng phải. Ngay từ đầu Doomsday hoàn toàn không phải Red Lantern hao đối thủ. Có thể Doomsday đặc tính là cái gì? Vô hạn tiến hóa, càng bị công kích càng mạnh a. Thời gian dần trôi qua, Doomsday bắt đầu thích ứng Red Lantern hao công kích tiết tấu. Hai người đánh ngươi tới ta đi rất là kịch liệt. Trong lúc đó quân đội cũng dính vào muốn ngăn cản. Thế nhưng, bọn họ hỏa lực phân phối đối với Doomsday cùng Red Lantern hao căn bản vô dụng. Người ở chỗ này thần sắc nghiêm trọng. Một cái Red Lantern hao liền đầy đủ nhức đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái đánh không chết quái vật thì càng khó làm. Tô Thánh không nói chuyện. Trong lòng lại đang suy nghĩ là vô hạn phẫn nộ mạnh hơn hay là vô hạn tiến hóa mạnh hơn. Không có Red Lantern hao không phải Thanos đối thủ. Có Red Lantern sau đại khái cùng có được Power Gem Thanos không sai biệt lắm. Trước mắt nhận được tin tức hai người vẫn còn đang đánh. Như vậy, có ai có thể nói cho ta biết cái này xấu xí đại gia hỏa là lai lịch thế nào? Video phát ra xong, Nick Fury gõ bàn một cái nói hỏi. Hawkeye trầm mặc, Black Widow trầm mặc, Captain America cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Nick Fury theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh, vẻ mặt nhẹ nhõm, không sai. Tô Thánh biểu tình chính là vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái này khiến Nick Fury không khỏi tò mò hỏi. Người biết những người kia tình huống sao? Đội trưởng nói hao trên tay chiếc nhẫn là Red Lantern Ring. Còn có mặt khác màu sắc giới chỉ đúng không? Tô Thánh thản nhiên mở miệng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền tra một lần. Phát hiện chiếc nhẫn kia bên trên tiêu chí gọi là chữ Thánh, huy hiệu. Liền cùng S. HIELD hoặc là những tổ chức khác tiêu chí một dạng có ý nghĩa tượng trưng. Sau đó ta liền nhớ tới, ta đã từng thấy qua cái này tiêu chí. Ngươi gặp qua, quên ở đâu a? Lúc trước ở ẩn thời điểm a. Ta nhớ mang máng hẳn là cái này chữ Thánh huy hiệu tiêu chí còn có liên quan tới cái gì cổ Krypton loại hình ghi chép, không nhiều, hơn nữa rất tạp nham. Trong đó có nghi là trước mắt cái quái vật này ghi chép. Vật này là tự nhiên tinh một loại tà ác binh khí sinh vật gọi là Doomsday. Doomsday, người biết nó có nhược điểm gì sao? Nick Fury vội vàng hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Không biết, phía trên không viết, những cái kia ghi chép đây. Không biết à, ta tình huống lúc đó không tốt lắm cũng không có tâm tình đi nghiên cứu những cái này thần thoại. Nếu như không phải chữ Thánh huy hiệu bên trong có tên của ta, ta nghĩ ta đều không hứng thú đi xem. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, lúc ấy hẳn là ở Nam Cực a, có lẽ người có thể phái người đi tìm một chút. Nam Cực có cái gì? Chim cánh cụt. Nam Cực có một chỗ Nazi trụ sở bí mật, lúc trước Red Skull thiết lập, mục đích là vì bảo vệ một cái búa Đông Chi nữ thần Skadi. Cái búa, cây búa này sẽ dọc theo một cái đại sự kiện phía Excel. Đương nhiên, SHIELD có thể hay không phát hiện liền nhìn vận khí của bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.